Cái này, nơi này là Kim Sử Vương Triều. Bảo khố Kim Sử Vương Triều. Đúng, ngươi đoán đúng, nơi này chính là bảo khố Kim Sử Vương Triều. Cũng là quốc khố Kim Sử Vương Triều. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm. Cái này, nơi này thật là bảo khố Kim Sử Vương Triều nha. Dương Linh bị dọa đến đánh run một cái. Nói chuyện cũng không khỏi cả lăm. Lý Thất Dạ nhìn một chút pho tượng này. Cũng chỉ là nở nụ cười mà thôi. Nhàn nhạt nói ra, vị trí thả thật tốt. Đặt ở trung tâm, đây không phải người bình thường có thể có thần thông như vậy. Xuất phát từ thủ bút đạo quân. Dương Linh xem không hiểu. Nàng nhìn kỹ pho tượng kia. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Mình lúc này giờ phút này, lại là thân nơi trong bảo khố tại Kim Sử Vương Triều. Không nhìn ra cái gì ảo diệu, càng nhìn không ra Lý Thất Dạ nói tới trung tâm, nhưng là, nàng càng xem pho tượng này, cũng chính là quốc khố Kim Sử Vương Triều. Phải biết, bảo khố Kim Sử Vương Triều, đó là một trong địa phương thủ xâm nghiêm nhất toàn bộ Kim Sử Vương Triều. Cũng là địa phương phong cấm nhiều nhất. Đừng nói là ngoại nhân, càng cảm thấy pho tượng này nam nhân rất quen mắt, giống như chỗ nào nhìn qua. Ta biết hắn là ai. Một hồi lâu đằng sau, liền xem như hoàng thất hoàng tử hoàng tôn, cũng không thể tiến vào nơi này. Cần các lão tổ Kim Sử Vương Triều đồng ý, mà lại có điều lệ nghiêm khắc. Một đạo linh quang thiểm qua não hải Dương Linh, đem nàng giật mình kêu lên. Hãi nhiên kêu to nói ra, hắn là thái tổ, đúng, chỉ có người đặc biệt mới có thể tiến đến. Cách chương.